Thể tu chi tổ, chương 922, nhục thân nuôi khí chi thuật. Góc truyện audio.com, thể tu tiến vào thối cốt kỳ về sau, cần tại nhục thân xương cốt bên trong ngưng kết thuộc tính ấn ký, để cao pháp lực hấp thu vận chuyển hiệu suất, từ đó gia tốc nhục thân rèn luyện. Bình thường tới nói, thối cốt kỳ ngưng kết cánh tay xương ấn ký, ngưng huyết kỳ là hai chân xương ấn ký, về phần ngực thân thể ấn ký, muốn tới đoán tạng kỳ mới có thể ngưng kết, nếu không nội tạng sẽ ở ấn ký pháp lực khuấy động hạ bị thương. Đoàn Y Vân có chút khác biệt, kiếm của nàng xương khí linh căn, lúc này đã hội tụ hơn phân nửa nhục thân pháp lực cuồng bạo vô cùng năng lượng tại xương ngực bên trong lưu chuyển, trừ phi xương ngực nổ tung, pháp lực mới có thể đủ ảnh hưởng đến nội tạng, nó hoàn toàn có thể gánh chịu kiếm y ấn ký. Một ngày sau, đó, Đoàn Y Vân bằng vào nguyên kim chi thể tư chất lĩnh ngộ kiếm y ấn ký ngưng kết pháp môn, mà Lục Khôn liền triệt hồi hư không chi lực bao khỏa. Đoàn Y Vân cắn răng, song tay đè chặt ngực, lực lượng thần thức luôn dao động không ngừng. Những cái kia cuồng bạo pháp lực tựa hồ nhận lấy chỉ dẫn, lấy một loại đặc biệt tần suất sóng gió nổi lên, xương ngực chấn động hóa giải không ít, không có tùy thời muốn bắn nổ cảm giác. Ông, nương theo lấy tiếng kiếm reo, một cỗ vô cùng sắc bén pháp lực khí tức từ Đoàn Y Vân ngực phóng lên tận trời, kiếm ý pháp lực như là tân sinh huyết dịch từ xương ngực bên trong tuôn ra trải rộng toàn thân xương cốt. Bén nhọn sắc bén pháp lực tại xương cốt bên trong lưu chuyển thấu xương kia chua lạnh cảm giác, để Đoàn Y Vân thân thể mềm mại rung động, run lập cập có một loại không nói ra được. Thống khổ, Lục Khôn một tay phất lên, Đoàn Y Vân xương ngực huyết nhục vết thương vị trí, bay ra một giọt nhạt dòng máu màu bạc. Hắn suy tư chốc lát nói, Y Vân, kiếm ý pháp lực sơ thành, thời cơ không dung bỏ lỡ, ta giúp ngươi đột phá thối cốt kỳ. Tiếp lấy Đoàn Y Vân liền cảm thấy một cỗ chấn động vô hình chi lực từ bên ngoài cơ thể truyền vào, đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân, nàng hoảng sợ phát hiện toàn thân xương cốt lập tức đều vỡ vụn ra. Còn không ngừng thần vận chuyển pháp lực, xung kích cốt tủy khang. Đoàn Y Vân vội vàng tập trung ý chí, chỉ dẫn lấy kiếm ý pháp lực hướng về xương cốt chỗ sâu xung kích. Đã tiến vào tôi xương đỉnh phong nàng, tự nhiên biết ngưng huyết kỳ như thế nào đột phá, cần đập nát trên người mỗi một tấc xương cốt, đem nhục thân pháp lực xông vào cốt tủy khang chỗ sâu từ đó. Tạo ra huyết dịch pháp lực, không nghĩ tới lão tổ có thể cách không vỡ vụn trong cơ thể nàng xương cốt, hơn nữa còn không làm thương hại đến nhục thân những bộ vị khác, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng là làm được bằng cách nào. Nồng đậm kim thuộc tính linh khí tràn vào Đoàn Y Vân xương ngực hóa thành tinh thuần kiếm ý pháp lực tràn ngập toàn thân, sắc bén kia đến cực điểm nhục thân pháp lực từ vỡ vụn xương cốt khe hở bên trong, phóng tới xương cốt chỗ sâu. Đoàn Y Vân ngạc nhiên phát hiện kiếm ý này pháp lực so với nàng ban đầu pháp lực cường đại quá nhiều, thế mà không trở ngại chút nào địa vọt vào cốt tủy khang, sau đó một cỗ xốp giòn ngứa nhói nhói cảm giác từ xương cốt chỗ sâu bên trong truyền ra. Lục Khôn tại một bên quan sát đến, nhẹ nhàng gật đầu, Đoàn Y Vân kiếm xương khí linh căn, xem như triệt. Để ổn định lại kiếm ý pháp lực sắc bén đến cực điểm, lực xuyên thấu so hắn pháp lực đều cường đại hơn, ngừng huyết kỳ bình cảnh 10 phần nhẹ nhõm liền vượt qua. Hắn kêu gọi đám người rời đi mật thất, Đoàn Y Vân vừa mới đột phá, thời gian còn lại là đem huyết dịch một lần nữa chuyển hóa, còn cần hao phí số ngày. Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư quay trở về động phủ tổng kết vừa mới khí linh căn luyện chế tâm đắc hoàn thiện một chút chi tiết, rốt cuộc Đoàn Y Vân xương ngực chất liệu muốn so phàm nhân võ giả cao rất nhiều, bọn hắn muốn đối xương cốt chất liệu, làm ra tinh chuẩn phán đoán. Lục Khôn cùng hai tên đệ tử thì đi tới trong sơn cốc tháp cao bên trên, trong tay hắn cầm một cái ngọc giản, thần thức luôn dao động không ngừng, đem vừa mới sáng lập ra bí pháp ghi chép đi vào. Một khắc đồng hồ về. Sau, Lục Khôn đem ngọc giản vứt cho Hoàng Tiểu Vân cùng Triệu Tuyết Nhi, chậm rãi nói, môn này nhục thân nuôi khí chi thuật xem như hoàn thành một phần nhỏ, các ngươi xem trước một chút. Hoàng Tiểu Vân cùng Triệu Tuyết Nhi cầm tới ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó. Bí pháp mở đầu giảng thuật một cái điều khiển huyết dịch pháp môn, liền coi như bọn họ cốt bảo kỳ tu vi, cũng có rất lớn dẫn dắt tăng cường đối nhục thân huyết dịch điều khiển. Không máu pháp môn về sau, liền là dung hợp khí linh căn bí pháp như thế nào cấu tạo mao mạch mạch máu mạng lưới cân bằng tinh huyết cùng linh căn chi lực ngưng kết tinh huyết hạt giống. Qua một hồi lâu, Hoàng Tiểu Vân lộ ra như nghĩ tới cái gì nói, sư phụ cái bí pháp này bước kế tiếp có phải hay không tham khảo dưỡng kiếm thuật lợi dụng tinh huyết hạt giống thai nghén khí linh căn. Tốt như loại này thai nghén phương thức đối cốt bảo sơ kỳ cũng có trợ giúp thật lớn. Lục Khôn nói, không sai, khí linh căn là một loại cấp thấp pháp khí, mà cốt bảo sơ kỳ thể tu xương cốt có thể tính là cấp cao nhất pháp khí, khí linh căn có thể thai nghén, cốt bảo tự nhiên cũng có thể, nếu là tại mỗi một khối xương cốt bên trong ngưng kết tinh huyết hạt giống, không nói cái khác, chỉ ít cốt bảo sức khôi phục tăng cường rất nhiều, cùng huyết ma luyện cốt thuật phối hợp lẫn nhau, xương cốt thành bảo tốc độ, hẳn là có thể tăng lên không ít. Lục Khôn ý vị thâm trường nói, bất quá phương pháp này, còn cần ngươi đi thăm dò. Hoàng Tiểu Vân ánh mắt sáng lên nói, đệ tử minh bạch nhục thân nuôi khí chi thuật là sư phụ căn cứ dưỡng kiếm thuật tìm hiểu ra tới, mà ta lại là kiếm ý ngưng đan tiến vào cốt bảo kỳ thể không? Xương đều có thể coi là kiếm khí, vậy ta cũng có thể đối tự thân xương cốt vận chuyển dưỡng kiếm thuật nếm thử hoàn thiện nhục thân nuôi khí chi thuật. Lục Khôn nói, ta cho bí pháp của các ngươi, chẳng qua là cái kiếp nổ, đằng sau nhưng kéo dài nội dung rất nhiều, cái này chẳng những cần muốn các ngươi đến hoàn thiện còn cần đám võ giả tự mình thực tiễn, rốt cuộc cái pháp môn này, đối với phàm nhân võ giả dung luyện khí linh căn mà nói, xác suất thành công vẫn như cũ rất thấp. Hoàng Tiểu Vân cùng Triệu Tuyết Nhi yên lặng gật đầu. Không nói cái khác, môn bí pháp này mở đầu không máu pháp môn, đối lực lượng thần thức yêu cầu liền không thấp, thần thức càng cô đọng thâm hậu, huyết dịch điều khiển liền càng tinh tế hơn, mới có thể thuận lợi hoàn thành mao mạch mạch máu mạng lưới khắc họa. Ngoại trừ thần thức toàn bộ, quá trình dung hợp cũng cần đại lượng tinh huyết, Đoàn Y Vân là tôi xương đỉnh phong thể tu tinh huyết so phàm nhân võ giả thịnh vượng mấy lần, lúc này mới có thể thuận lợi xong thành khí linh căn dung hợp. Lục Khôn đi đến tháp cao biên giới, nhìn xem trong sơn cốc võ giả đệ tử chậm rãi nói, lực lượng thần thức có thể luyện chế một chút lâm thời tăng lên thần thức dược vật, bọn hắn bất quá là luyện khí trung kỳ thần thức, loại này đan dược thánh độc môn liền có, không tính hiếm thấy, quay đầu an bài tiểu đỗ bên kia luyện chế một chút, về phần tinh máu ta từ thiên kiếm môn nơi đó, lấy được cửu môn khí huyết đan đan phương, đem bên trong tài liệu chính đổi thành võ giả tinh huyết của mình, hiệu dụng sẽ gia tăng không ít, có thể bổ sung võ giả tinh huyết. Nói đến đây, hắn lấy ra một cái ngọc giản, vứt cho Triệu Tuyết. Nhi, Tuyết Nhi, khí huyết đan đan phương, người mang cho Thanh Thiên, sau đó đem hắn cùng tiểu nham tử đều gọi trở về phần khí linh căn bí thuật, đại bộ phận võ giả xương ngực đều còn chưa đầy đủ yêu cầu, không nhất thời vội vã. Lục Khôn nhìn Ngụy Quốc phương hướng, ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi cố gắng chuẩn bị, một tháng sau chúng ta chiến tranh liền chính thức bắt đầu. Hoàng Tiểu Vân cùng Triệu Tuyết Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ ra vẻ kích động. M, đề cử chuyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương,